Rồi. Alo, mọi người nghe được không ạ? Ô, cô Tuyên ơi, cô Tuyên lại mở camera. Cô Tuyên lại mở camera mà cô Tuyên lại mở mic nữa mới ác chứ. Cô Tuyên ơi, ở trên đó nó... Trời ơi, khô quá. Bà lại có cháu lại lại giúp bà rồi mà còn cô Tuyên thì không được. Thôi bây giờ ai vô được thì vô đi chứ bây giờ nguyên một lớp mà có một người như vậy thì nó rất là phiền cho mọi người. Thôi thì tới nào tính tới đó đi. Thì cứ như vậy mà chúng ta lại trồi lên lặn xuống trong vô số cái kiếp luân hồi và cái thời gian, cái sự mà sanh tử của mỗi người á, nó nhiều tới cái mức mà Đức Phật ngài dạy rằng, ngài nói rằng cái máu lệ của chúng ta đổ ra nó còn hơn là nước trong bốn bể đại dương. Có người thì chúng ta thấy họ mê trong cái đời sống vật chất, có người thì họ mê trong cái đời sống tinh thần, thiền định, để mà sau khi chết thì họ tái sanh vào các cái cõi trời, rồi sau mà hết cái phước đó thì họ cũng lại tái sanh ở cái cõi người. Mà chúng ta biết rằng á, khi mà một cái người mà họ thừa hưởng được những cái phước cũ á, thì ít có ai mà chịu làm phước tạo những cái phước mới lắm. Đa số họ sống trong cái phước cũ và họ quên tạo đi cái phước mới, và họ lại chuyên làm những cái chuyện bậy nhiều như là sát sanh, trộm cướp, lừa đảo, vân vân và vân vân. Thì khi mà họ bị đọa rồi, họ bị đọa thì họ mới thấy được cái cuộc sống của mình đã bỏ ra sống rất là vô ích. Và một cái người mà hưởng thụ vật chất á, và có cái phước á, và họ họ đã có cái phước rồi thì sau khi mà họ thụ hưởng thì họ lại tạo thêm những cái phước mới, thì do những cái phước mới đó giúp họ sanh làm những cái chư thiên ở các cái cõi dục thiện, và họ nhàm chán cái vật chất là cái thân của chúng ta đó, thì họ tiếp tục họ cố gắng họ tu các cái thiền định, và sau khi mà thân hoại mạng chung thì do cái năng lực thiền định đó giúp họ sanh thiên làm các cái vị trời phạm thiên trong suốt cái đời sống. Thì một cái người mà phàm phu mà ham mê ở trong đời sống danh sắc rồi thì họ tùy theo cái nghiệp thiện ác của họ mà họ tái sanh về nơi đâu. Mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta chán cả danh pháp lẫn sắc pháp. Thì danh pháp với sắc pháp hay được gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Ngũ uẩn chia làm có hai, thọ tưởng hành thức là chúng ta nói về danh pháp, sắc pháp là sắc uẩn ha. Sắc pháp là nói về vật chất, còn mà danh pháp là nói về tinh thần. Thì khi mà một người mà tu tập thân quán niệm xứ, bây giờ chúng ta từ nãy giờ chúng ta đi một vòng thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu vô trong chánh kinh. Thì một người mà tu tập thân quán niệm xứ chính là quan sát cái thân của mình là gì và nó đang hoạt động ra sao và nó hoạt động như thế nào. Thì cái thân này của chúng ta gồm có tứ đại là gồm đất, nước, lửa và gió, là nói theo chân đế. Thì đất, nước, lửa, gió ở đây, đất là những cái gì cứng, thô, nhám, mịn. Còn nước là những cái trạng thái tan chảy, quến tụ, cô đặc lại á. Và lửa là tất cả những cái nhiệt độ, dù chúng ta cảm nhận được hay không cảm nhận, nó vẫn bình thường thì cơ thể của chúng ta là 37 độ C. Cái lửa này nè, nó giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn. Những cái thức ăn của chúng ta tiêu hóa được đều là do lửa. Và thậm chí chúng ta đi tiểu tiện, đi đại tiện, hoặc là chúng ta trung tiện, là chúng ta ở đó, đều là phải nhờ cái lửa này hết nha. Và gió hết. Gió là những cái trạng thái di động, áp suất, trương phồng. Thì chúng ta đi được là chúng ta cũng có nhờ cái sự gió giúp chúng ta di chuyển. Thì chúng ta chia theo đất nước lửa gió là bốn đại, nhưng mà trên cái bốn đại đó đó thì nó nương theo có những cái sắc y đại sinh, nó lại đi theo nữa. Rồi thì chúng ta thấy cái thân thể của chúng ta gồm có 32 thân thể trược, gồm tóc nè, lông nè, móng nè, răng, xương đồ đó. Những cái đó nó thuộc về đất. Những cái nước là chúng ta thấy mồ hôi nè, mỡ đặc nè, tất cả những cái gì mà quấn tụ cô đặc thì được gọi là nước. Lửa là những cái nhiệt độ mà nó để nó tiêu hóa thức ăn, mà thậm chí chúng ta già đi thì cũng đều là do lửa nó làm cho cái sắc pháp của chúng ta bị già. Thì gió nó giúp chúng ta di chuyển, chúng ta đi đứng được. Chúng ta thấy những cái người mà họ bị tai biến mạch máu não đó, họ đi cũng được, là những cái yếu tố gió nó có vấn đề. Thì ngay cả trong đông y, bác sĩ đông y hoặc là những y sĩ đông y, người ta nói rằng cái mộc thủy quả thổ trong người của chúng ta mà nó có cái sự xáo trộn thì trong người của chúng ta nó phát sinh có những cái vấn đề về bệnh tật. Thì đó là chúng ta nói về tứ đại. Còn chúng ta nói về 32 thân thể trược là chúng ta nói về tục đế, mà chúng ta nói bốn đại là chúng ta nói về chân đế. Thì chúng ta biết rằng cái thân 32 thân thể trược của chúng ta gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, ruột non, ruột già, thận, phèo, phổi gì đó, đủ thứ. Thì chúng ta thấy rằng có 32 cái món chúng tôi vừa kể đó, chúng ta được bao bọc được bởi một cái lớp da hay những cái lớp biểu bì nó bao bọc ở ngoài, chúng ta không có thấy được, chúng ta không có nhìn rõ được. Hôm nay chúng tôi về tới Vĩnh Long, thì chúng tôi vào cái vòng xoay Trường An, thì chúng tôi gặp một cái chiếc xe tải mấy chục tấn, nó chà một cái chiếc xe Honda. Cái chiếc xe Honda nát bấy nhiêu cám, cái người mà bị chà đó đó, tôi nói hả, nó nát y như là ba tê, mà ba tê gan bận ngỏm vậy đó, thấy ớn luôn nha. Cái người nào mà muốn tu á, gặp cái đó là tu được á, ớn ăn chè đậu luôn nha. Người nào á đẹp mà nói cái này nè, nói mấy bà nè, đi ra ngoài đường á, trước khi đi á, bậm bậm bậm cái mỏ, lấy cái đồ quẹt quẹt cái mỏ, xong rồi còn đứng trước gương xoay vòng coi nha. Tôi nói nha, người nào đẹp cỡ nào mà hồi chiều nay mà nhìn thấy cái thay đó là tôi nói chán, coi như là ớn ăn chè đậu. Rồi không nhìn thấy ớn, tôi còn ớn mà đừng có nói gì tới ai. Chúng ta thấy rằng một người mà nó đẹp cỡ nào, cao sang quý phái cỡ nào, mà khi chiếc xe mà nó cán qua một cái như xe tải đó mà nó cán qua rồi, thì tôi nói ai cũng giống như ai hết trơn, y như ba tê chả lụa vậy đó, thấy ớn thấy bồ luôn vậy đó. Nó nghiến lên rồi thì chúng ta thấy một đống bầy nhầy nha, y chang như nhau, không có khác tí nào hết. Mà khi mà thân thể có đẹp cỡ nào thì khi mà cái con dao mổ mà nó rạch xuống thì nó banh ra thì ai cũng xương sườn giống nhau thôi, chẳng qua người mập á, thì xương sườn người đó thì có thịt có mỡ nhiều chút, còn ốm như á, thằng cu trên múi thì á, chỉ có xương thôi, thịt với mỡ thì ít nhé. Ủa mà từ nãy giờ tôi nói mọi người có nghe không vậy? Alo. Dạ vẫn nghe chưa ạ? Vâng, tôi tưởng Vâng, là vẫn nghe. vâng tôi tưởng là tôi nói mình tôi nghe. À thì đó là chúng ta nói về cái thân 32, thân thể được chúng ta là chúng ta nói về tục đế, còn chúng ta nói bốn đại là chúng ta nói về chân đế. Thì chúng ta quan sát cái thân quán niệm xứ là chúng ta phải biết cái thân của chúng ta là gì, thì chúng tôi giới thiệu quý vị đó là cái thân của chúng ta là như vậy và chúng ta đang ra sao. Thì cái thân thể của chúng ta nó đang ra sao là chúng ta đang hoạt động, thì chúng ta gồm có đại oai nghi là gồm có bốn là đi đứng nằm và ngồi là đại oai nghi, tiểu oai nghi là chúng ta quay cửa duỗi tay duỗi chân gì đó. À ha, những cái hành động lớn nhỏ, thì không kể đến bốn cái đại oai nghi là đi đứng nằm ngồi, thì tất cả những cái đó đều là tiểu oai nghi hết. À, và ngay cả hơi thở của chúng ta ra vào cũng như vậy. Thì chúng ta tu tập tiếng niệm xứ là chúng ta theo dõi tất cả những cái cử động, những cái sinh hoạt của chúng ta, để mà chúng ta biết những cái thứ đó nó đang diễn ra như thế nào. À, ở đây á, Đức Phật ngài nói tùy theo cái căn tánh là tùy theo cái trình độ của mỗi người á, mà chúng ta áp dụng cái phương pháp tu tập nó như thế nào để cho nó phù hợp với cái cơ thể của chúng ta. Thì tứ đại là gồm đất nước lửa gió hay là 32 thân thể trược, thì chúng ta phải luôn luôn suy niệm rằng duyên còn thì mình còn, còn duyên hết thì chúng ta sẽ mất. Và chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta, cái thay của chúng ta hàng ngày á, mà chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta chăm chút nó, chúng ta coi như là chúng ta cưng chiều nó, lo lắng cho nó, nhưng trong cái cơ thể của chúng ta hơi thở mà nó không còn nữa, thì trong vòng 15 phút, một nửa tiếng, 3 tiếng, thậm chí thì khi mà cái thay của chúng ta còn hơi thở thì chúng ta nói người đó, ông đó đang ngủ, bà đó đang ngủ, tổng thống đang ngủ, tăng thống đang ngủ, đức giáo hoàng đang ngủ, thủ tướng đang ngủ, nhưng mà hơi thở nó ra rồi thì bây giờ là cái xác đang hoàn tại ở nơi đó. Ngày xưa chúng ta đầu ấp tay gối với người đó, chúng ta ôm, chúng ta hung, chúng ta nựng, chúng ta niệu, chúng ta làm những cái việc gọi là chỉ có hai người ở trong bóng tối, nhưng bây giờ cũng cái người đó mà mình thương yêu, nhưng mà cái hơi thở người đó không còn nữa, người ta chỉ còn là một cái xác người ta nằm đó, thì mình có cái can đảm để mà ở trong bóng tối với người đó trong một đêm hay không? Ngày xưa hai người ở trong một cái nơi vắng vẻ một đêm không có gọi là rời, nhưng mà bây giờ không có cái hơi thở thì mình có còn dám ở hai người hay không hả? Người nào mình nói không sợ ma nhưng mà thực sự tới lúc đó có sợ ma hay không thì biết nha. Cái xác đó mà tự nhiên mà nó rục rịch rồi thì tôi nói thiệt á, lúc đó là chỉ có đái trong quần thôi nha, vừa bò đi không có nổi đâu, bò thôi chứ không có nổi, lết chứ không có đi nổi đâu. Thì chúng ta phải suy niệm là cái thân của chúng ta nó còn hơi thở thì chúng ta là cái duyên nó còn, mà khi hơi thở nó ra khỏi rồi thì chúng ta sau 3 ngày, đâu có 3 ngày đâu, sau 1 ngày thì tự nhiên nếu chúng ta không có cái chất bảo quản cái tấm thân mấy chục ký của chúng ta thì nó từ cái hồng hào này nó sẽ chuyển qua trắng nhợt, và từ từ bắt đầu nó có cái sự thối rữa, có cái sự ương, cái sự phân hủy. Thì sau 3 ngày thì bắt đầu cái thây của chúng ta nó trương, nó phồng lên, và từ từ nó sẽ nứt, nó bắt đầu nó nổi gân xanh trước thưa quý vị, bắt đầu nó mới nổi gân xanh rồi bắt đầu nó mới nứt ra, bắt đầu nó mới chảy những cái dịch, những cái tương đó mà khi mà chúng ta bị té đó, nó trầy á, thì mấy ngày hôm sau chúng ta thấy các cái dịch, những cái vết trong, cái nước trong đó nó chảy ra, hoặc là những cái màu vàng đó nó nhảy ra đó. Thì cái chỗ này nè, ở những cái người học vi diệu pháp, cái đó được gọi là sắc giao giới nha. Tại vì tất cả anh muốn sống được thì anh phải nhờ những cái dưỡng chất, dưỡng tố, mà những cái chất đó nó giống như khi mà chúng ta bẻ cái cọng sen á. Ở mọi người biết cây sen không ạ? Khi mà chúng ta bứt cái cây sen lên, chúng ta bẻ nó ra thì chúng ta gặp những cái tơ đó, đó. Thì những cái trong cái tơ đó, đó nó là chứa những cái chất dinh dưỡng để nuôi những cái cây, những cái mông đó. Thì cơ thể của chúng ta cũng như vậy, những cái dịch, những cái huyết tương này nó chính là những cái sắc giao giới để mà nó nuôi chúng ta, nó nuôi dưỡng chúng ta. Thì khi mà nó phân hủy thì chúng ta ngày xưa chúng ta nâng niu, chúng ta bảo quận vợ quản cái thân này, nhưng mà chừng cỡ 3-4 ngày rồi thì tự nhiên chúng ta thấy dòi nó bò từ ở trong miệng chúng ta, nó bò lên lỗ tai, mà từ lỗ tai nó bò ra hốc mắt nha. Nó phân hủy cho mà coi, nó chảy, nó thúi động trời luôn nha. Nó không có cái gì trơn á. Tại vì lý do chúng ta ăn quá nhiều protein, thì protein này nó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Thì khi mà nó phân hủy protein thì tất nhiên cơ thể của chúng ta nó sẽ thúi. Mà nổi cái con chuột nhỏ xíu, nó chừng cỡ chưa được 3 lạng thôi, ở trong nhà của chúng ta mà nó chết là nó thúi động trời rồi, huống hồ gì cái cơ thể của chúng ta 70-80 kg đối với những người to con, có khi cả tạ nữa ha. À, thì nó thúi cỡ nào. Thì chúng ta tu tập là chúng ta phải quán, chúng ta phải biết được cái cơ thể chúng ta nó cấu tạo ra sao, nó quan sát cái thân của chúng ta nó như thế nào và nó đang diễn tiến như thế nào. Đó là một người tu tập thân quán niệm xứ nha. Chúng ta tu tập, chúng ta nói chúng ta tu thiền mà chúng ta không biết gì về cái thân của chúng ta thì thử hỏi, tôi hỏi quý vị, chúng ta tu cái gì? Chúng ta lên ngồi, chúng ta mắt thì lim dim, mà chúng ta ngồi chúng ta niệm cái gì ở đây? Chúng ta niệm cái gì? Một người tu thiền ít nhất gì anh phải biết thế nào là cái thân, thế nào là sắc quẩn, biết thế nào là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó phải như thế nào. Anh không biết gì về năm cái quẩn này, anh không biết gì về danh và sắc thì anh, tôi không hiểu mấy người này tu thiền là tu cái cách nào thì tôi không biết nha. Mà chúng ta nên biết rằng á, một người mà tu tứ niệm xứ là một người không có hạn chế về các cái oai nghi đó. Như chúng tôi giới thiệu vừa rồi á, tu tứ niệm xứ là không có hạn chế oai nghi, tiểu oai nghi, đại oai nghi. Nhưng mà một người tu thiền chỉ sẽ hạn chế oai nghi rất rất rất là nhiều. Tại vì người tu thiền chỉ khi anh ngồi thì anh mới chánh niệm, anh mới theo dõi cái đề mục của anh mà thôi. Mà cái người mà tu thiền chỉ bây giờ á, theo cái trường phái của Ngài Ba Ao á, là Anapanasati, là niệm xuất tức niệm. Có nghĩa là anh phải đặt cái hơi thở ở trên mũi và anh theo dõi. Mà một người mà không có căn cơ mà tu thiền chỉ là một cái người rất rất rất rất là khó, khó vô cùng. Đối với một cái người tu mà để chứng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền thì hầu như chúng tôi thấy ở Việt Nam chưa bao giờ có cái vụ này. Ngay cả Ngài Ba Ao, chúng tôi có coi một clip Ngài, người ta phỏng vấn Ngài Ba Ao nói về thiền sinh Việt Nam. Ngài Ba Ao Ngài nói rằng tôi chưa bao giờ xác nhận, chứng nhận, ấn chứng cho bất kỳ một cái người nào chứng thiền cả nha. Cái vấn đề này chúng ta phải biết được vấn đề đó. Chúng ta chứ chúng ta đừng có mà chạy theo cái việc đó là chúng ta chết nha. Chúng ta nội cái chúng ta ăn uống không, mà chúng ta phải kiểm soát cái việc mà ăn uống rồi nó kỹ lưỡng, chúng ta sợ ngộ độc thức ăn, còn huống hồ về cái món ăn tinh thần mà chúng ta hời hợt là chúng ta tự chúng ta giết chết cuộc đời chúng ta, tự chúng ta đào hố chúng ta chôn chính chúng ta chứ không ai chôn mình hết nha. Ừ. Thì một đời chúng ta cưu mang cái tấm thân của chúng ta nâng niu, chúng ta quý nó cỡ nào, nhưng mà chúng ta để đến lúc rồi chúng ta cũng phải bỏ nó để mà nó đi. Mà chúng ta thấy rằng nó dơ từ ở trên cái đỉnh đầu cho tới dưới cái gót chân của chúng ta. Chúng ta đừng có nói là chúng ta, tóc chúng ta không có dơ đâu nha. Nội mà nó ngủ một đêm qua đó, chúng ta phải dùng cái kính, mà kính hiển vi ấy, chúng ta mới soi những cái sợi tóc của chúng ta, những cái sợi lông của chúng ta, dưới những cái sợi lông sợi tóc của chúng ta đó, nó có những cái ống, nó thải ra những cái chất trong cơ thể của chúng ta, mà nhất là những cái người mồ hôi dầu đó, nó tiết ra những cái chất bài tiết đi ra ngoài đó, mà tại chúng ta không thấy thôi nha, nó dơ khủng khiếp nha. Mà nội chúng ta tắm một chút xíu ra rồi mồ hôi nó rịn ra, có những cái người mà có những cái mồ hôi đặc sắc đó, nó hôi mà chỉ cần nó dở cái cánh lên một cái là, nhất là những cái người đó mà leo lên xe máy lạnh là chỉ có chết thôi chứ sống không có nổi nha. Chứ chúng ta đừng có nói nó. Là chúng ta thấy rằng là cái thân của chúng ta cưu mang cỡ nào chúng ta cũng đâu có làm chủ được cho nó đâu. Mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình mà nó đi. Và nó dơ từ ở trên đầu mình, nó dơ cho tới cái chân. Nội cái tế bào chết mà chúng ta không có tẩy nó ra đó, là mà chúng ta nằm ở trên giường, nó rớt ra là từng mảng, từng mảng. Và chúng ta thấy rằng cái cơ thể nó phiền, từ ở trong cơ thể nó phiền ra ngoài. Nó khỏe mạnh thì không sao, mà hễ mà nó có vấn đề gì là chúng ta mệt theo nó ngay lập tức. Và nó nặng nhọc thì từ ở ngoài cho tới ở trong. Và chúng ta làm chủ nó, nhưng mà làm chủ nó chỉ nhất thời thôi, chứ đâu có làm chủ nó hoài. Rồi nó cũng bỏ mình mà nó đi. Nếu mà mình không bỏ nó thì nó bỏ mình nó đi. Thì chúng ta thấy cái thân của chúng ta hàng ngày chúng ta quý, chúng ta thương, chúng ta nâng niu đùm bọc. Khi mà chúng ta quan sát kỹ như vậy thì chúng ta thấy nó có gì đâu đáng để chúng ta nâng niu. Mà có người mê đắm, chỉ cần một cái giọng nói thôi là họ chết mê chết mệt. Mà người ta thường hay nói là như rót mật vào tai đó. Thì có những người họ thích nghe những cái giọng nói, có những người họ mê một cái ánh mắt, chỉ cần nhìn cái ánh mắt đó thôi, nhìn cái bờ môi đó thôi, nhìn cái dáng người đó thôi mà họ yêu sống, họ yêu chết. Thì tùy theo cái mỗi người mà họ mê ở cái điểm nào, mà mê dù ở bất cứ cái điểm nào nó cũng chỉ là trong ái mà thôi nha. Thì chúng ta thấy rằng á, cái tham ái của chúng ta mà nhiều á thì tánh tình của chúng ta nó rất là thô tháo. Và một người mà như vậy á thì cái trí mà nó chậm thì nó lại thích hợp với cái thân quán niệm xứ. Quý vị nghe kỹ giùm chỗ này nha. Người mà có tham ái nhiều, tánh tình mà thô tháo nhiều và trí nó chậm, hay được gọi là độn tính đó, thì thích hợp với thân quán niệm xứ. Người mà ái nhiều, trí nhanh, sắc sảo thì hợp với thọ quán niệm xứ nha. Người mà tà kiến nhiều mà trí chậm thì chúng ta hợp với tâm quán niệm xứ. Người mà có cái tà kiến nhiều mà trí chậm, người mà có cái tà kiến nhiều mà trí nhanh thì hợp với pháp quán niệm xứ. đây à, ở trong chú giải còn có nói rằng à, cái người hành giả mà thích tu samatha là thiền định đó, hay được gọi là thiền chỉ đó, mà trí chậm đó, thì thích hợp với thân quán niệm xứ. Người mà tu samatha mà thiền chỉ thiền định đó, mà trí nhanh đó, thì hợp. Trí nhanh là cái người có cái sự thông minh đó, nhanh nhẹn đó, thì hợp với tâm quán niệm xứ. Và hành giả mà tu vipassana không á, là tu thiền quán không á, mà trí chậm á, là người mà hơi cà rè cà rè cà rè á, trí nó chậm á, thì chúng ta hợp với tâm quán niệm xứ. Còn mà hành giả mà tu vipassana mà thiền định thiền quán á, mà trí nhanh á, thì chúng ta hợp với pháp quán niệm xứ. Thì căn cứ vào trí là trí nhanh hay trí chậm, người ngu hay là người khôn đó, và người tà kiến hay là người thô tháo không có nhẹ nhàng đó, hoặc là ái nhiều, ái nhiều là tham nhiều đó, mà chúng ta căn cứ vào đó mà chúng ta chia ra làm sao để cho nó phù hợp với cái căn tánh của mỗi người, từng người. Khi mà chúng ta quán cái thân của mình ra sao thì người khác cũng y chang như vậy, thì người ta cũng 32 thân thể trượt thôi, cũng tứ đại thôi, cũng tiểu oai nghi, cũng đại oai nghi, chúng ta cũng ăn, cũng uống, cũng tắm, cũng rửa, cũng vậy thôi, chứ không khác gì ha. Chỉ có người nhanh hay người chậm, rồi người tà kiến hay không tà kiến, người tham nhiều hay người tham ít mà thôi nha. Thì ở đây có nói đến à, đó là chúng tôi giới thiệu sơ qua là về thân quán niệm xứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ giới học về, chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người về tứ niệm xứ trước, sau đó chúng ta đi lần lượt vào từng cái đề mục và từng cái thân cũng như thọ, tâm và pháp. Thì bây giờ chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị về cái thân quán niệm xứ, thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái tâm à, xin lỗi, cái thọ quán niệm xứ. Thì thọ quán niệm xứ ở đây chính là chúng ta quan sát tất cả các cảm giác của thân cũng như là tâm. Thì cái vui mà của tâm á, là thọ hỷ, mà cái sự vui và gì để chịu của thân á, là thọ lạc. Nhớ giùm tôi nha, cái vui của tâm là thọ hỷ, mà cái sự dễ chịu, mà cái sự vui của thân á, là chính là thọ lạc. Mà cái buồn là tâm sân à, nhưng lại là thọ ưu à, khi mà một người tu thọ quán niệm xứ là cái người đó phải ghi nhận, nhận biết cái tâm của chúng ta đang khó chịu hay đang dễ chịu, cái thân của chúng ta đang dễ chịu hay là đang khó chịu. Thì tất cả những cái này dễ chịu hay khó chịu đều là những cái cảm xúc, đều là những cái cảm giác mà thôi, chứ không có bất cứ ngoài ra cái gì. Khi chúng ta tu tập, chúng ta không nên để ý cái đây là tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu, thân tôi đang dễ chịu, thân tôi đang khó chịu, là không có dính mắc vào cái tôi trong đó, mà chỉ là chúng ta theo dõi cái cảm giác của chúng ta lúc này nó ra sao, nó như thế nào. Một người tu tập khi mà mới lần đầu thì chúng ta thấy cái tôi, cái ta gắn liền, nhưng mà chúng ta tu tập lâu ngày vài tháng, chúng ta chỉ thấy cái hơi thở ở trong cơ thể chúng ta thôi. Ngoài cái hơi thở của chúng ta không có một cái gì trong đó, cũng như ngoài cái sự dễ chịu hay khó chịu ở trong cái cơ thể của chúng ta, chứ chẳng có một cái tôi hay chẳng có một cái ta hay chẳng có một cái ông, không có một cái bà nào trong đó, mà chúng ta thường hay gọi là những cái bản ngã, những cái linh hồn đó, hoàn toàn không có nha. Thì một người mà tu tập tâm thọ quán niệm xứ là chúng ta phải ghi nhận những cái cảm giác, chúng ta không có gắn liền những cái tôi, những cái to, những cái ta trong đó. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái cảm giác này nó đều là duyên, khi hội đủ điều kiện thì chúng có mặt, mà khi hết duyên là không có những cái điều kiện đó nữa thì nó lại hợp, nó lại tan, để mà nó không còn cái sự đau nhức hay sự vui thích đó nữa, mà chúng lại đi. Thì khi mà một người tu tập thọ quán niệm xứ là chúng ta phải biết ghi nhận cái cảm giác, biết đây là cái sự dễ chịu hay là sự khó chịu của thân hay là tâm. Thì đó là một cái nhìn rốt ráo của một cái người tu tập thọ quán niệm xứ. Đó là cái ghi nhận về chân đế, hay được gọi là Paramattha Sacchā. Thường thường hầu như tất cả chúng ta tu tập, chúng ta dùng cái chân đế là nhiều. Chúng ta dùng cái tục đế, chứ ít ai có cái sự chân đế. Cứ tôi đi tôi đứng tôi ngồi tôi nằm tôi đang thở ra tôi đang thở vô, đang sân sân tất cả những cái đó đều là tục đế. Một người tu tập thiền Vipassana là thiền tuệ, thì chúng ta phải ghi nhận, chúng ta biết rằng đây là sự dễ chịu hay là khó chịu, chỉ nhận biết rằng là như vậy mà thôi. Thì đó mới chính là cái nhìn rốt ráo về chân đế. Cái nhìn rốt ráo về chân đế là không còn cái bản ngã ở trong cơ thể của chúng ta. Còn một người chỉ nhận biết được cứ cái sự mà tôi gắn liền cái tôi trong đó, thì chính đó là tục đế. Cái do cái biên kiến, do cái sở chấp của chúng ta, do cái chúng ta cứ ở cái đó là cái ông đó, cái bà đó, cái cô đó, cái con đó, cái thằng đó, nên là chúng ta giả lập, giả thiết những cái biểu hiện là những cái biển hiệu. Chỉ cần nhìn cái xe gì đó là chúng ta biết, nhìn cái bảng hiệu của cái điện thoại di động gì đó, đó chính là chúng ta biết đó là những cái thiên chấp của chúng ta, thiên kiến của chúng ta. Chỉ nhìn cái đó là chúng ta biết điều là do cái thi thiết, cái sở chấp của chúng ta cố định nó là cái này cái kia. Nhưng mà một người mà tu tập thì chúng ta không có cái sự đó áp đặt lên nó cái này cái kia, mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt kỹ hơn, chúng ta giống như chúng ta nhìn bằng cái con mắt đa chiều, giống như chúng ta nhìn bằng cái kính viễn vọng vậy đó. Chúng ta soi rõ nó nhiều hơn, chứ chúng ta không có nhìn một cái thần tí như mà hồi xưa chúng ta nhận biết đó được. Cái kiểu mà chúng ta thấy cái là chúng ta nhận biết, cái kiểu đó là không có được nha. Khi mà một người hành giả, khi một người hành giả tu tập tứ niệm xứ là một người không thích bày thêm những cái thứ khác. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta chỉ là một người gọn gàng, không phải là chúng ta không thích, mà một người tu tập tứ niệm xứ là một người đơn giản, không nhất thiết phải cầu kỳ. Đừng có nói với tôi là ngồi uống trà cũng là trà thiền nha. Nội quý vị, uống trà là chúng ta đang thưởng thức cái vị trà, đúng không? Mà khi mà chúng ta đang thưởng thức với cái vị trà, chúng ta biết ngon, chúng ta biết khi mà chúng ta uống ly trà vào, chúng ta biết nó đắng là cái cảm giác gì, và khi nuốt vào cái hậu nó ngọt là cảm giác gì. Thì một người mà tu tập á, họ nhanh nhẹn, họ quán được, họ thấy được cái vấn đề đó thì không sao. Còn một người mà họ đắm chìm, họ đưa cái ly trà nóng lên, họ hửi, họ ngửi, đó là cái gì? Đó là cái gì quý vị? Thử phân tích giùm tôi coi. Cái đó là người, khi người ta ngửi đó là cái gì? Khí, đúng không? Họ thích nghe cái mùi thơm chứ họ không thích nghe mùi thúi. Mà khi một người mà tu tập á, là khi mà họ tất cả mọi cái họ phải ghi nhận, họ phải nhận biết nó ra sao thì mới biết được vấn đề đó. Còn mà một người chúng ta nói, chúng ta cứ bắt chước theo của Bắc Tông, uống trà cũng thiền trà, rồi cái gì cũng thiền, cái thiền đó là thiền gì? Thiền tầm 7 chứ thiền gì? Thiền là người ta không có thích trong tất cả các cái đó, mà hầu như là chúng ta làm cái gì là chúng ta gắn liền với cái sự thích thú. thú, cái sự đam mê, sự chìm đắm trong đó, thì coi lại cái thiền của chúng ta nha. Cái thiền của chúng ta là cái thiền tầm 7 nha. Cái thiền của ông Trung Quốc ông gắn với chúng ta đó, chứ cái thiền ông Phật ông không có dạy những cái thứ đó đâu. Rồi ở đây trong này có nói nữa nè, một người mà tu tập thọ quán niệm xứ là một người phải biết thân tâm chúng ta đang trải qua cái cảm giác gì, cảm xúc gì, nó đang dễ chịu hay là nó đang khó chịu. Khi mà tâm bất thiện của chúng ta được nhận biết, được nhận diện, thì lúc đó cái tâm bất thiện của chúng ta sẽ tự nhiên nó biến mất, và thay vào đó chính là tâm thiện. Mà khi một người mà họ có cái sự phát giác ra khi mà tâm mình nó đang phóng tâm, hoặc là cái tâm của mình đang vọng tưởng, nói theo kiểu thiền tông đó, theo của Hòa Thượng Thanh Từ á, là đó là khi mà chúng ta nhận diện được nó là chúng ta sẽ nó vững mạnh hơn. Khi mà tâm bất thiện của chúng ta được nhận diện là lúc đó tâm thiện của chúng ta nó đang phát huy tối đa. Mà tùy theo cái lúc đó cái ngũ quyền của chúng ta nó như thế nào, đó là tính tấn niệm định tuệ, cái lúc này cái chi nào là cái chi đó nó sẽ mạnh. Thì ở cái trường, ở trên tòa nhà Nam á, ở trong cái cuốn lịch hôm qua khi chúng tôi có coi đó, ở trên cái trường thiền Upanita nó có 5 cái biểu tượng, 5 cái miếng, giống như 5 cái miếng hoa mai của hoa hải đường của Nhật đó, thì trong đó nó có tính tấn niệm định, và cái vòng tròn chính giữa đó chính là tuệ, thì đó được gọi là năm quyền á. Mà một người không có để ý cái vấn đề đó chắc không, chắc cũng treo cái tấm lịch đó, treo chơi chơi thôi, chứ cũng không ai biết cái vụ đó đâu nha. Thì một người mà lúc sơ cơ tu tập á, chưa biết gì về tu tập á, thì chúng ta làm những cái việc này nó rất là thô, và chúng ta làm rất là vụng về, tại vì chúng ta mới mà, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ làm tốt hơn, nhưng mà tùy theo cái sự tinh tấn của chúng ta có hay không. Tại vì bất kỳ tu tập đạo hay đời thì chúng ta cũng cần phải có cái sự nỗ lực cho chính bản thân của chúng ta hết. Chúng ta không thể nào mà đẻ ra mà sanh ra mà có được những cái mà khi như ý chúng ta muốn là cái điều không có nha. Cái gì nó cũng phải tự lực tự cường, chúng ta phải tự chúng ta mày mò. Một người mà lên được chức giám đốc thì họ cũng phải bắt nguồn từ một cái chức gì đó sơ khởi, chứ không có cái vụ mà ra là có cái vụ mà nhảy vô làm giám đốc là không có nha. Thì cũng như vậy, cái sự tu tập nó cũng trải qua rất là nhiều cái sự gian nan, cái sự khổ luyện để chúng ta có cái sự thành công, thì chúng ta phải đòi hỏi rất là nhiều cái sự tinh tấn của chúng ta. Ở đây nè, có nói đến là vì sao mà khi cái tâm bất thiện của chúng ta khi mà được nhận diện á thì sẽ biến mất. Thì ở đây có giải thích, ở trong chú giải có giải thích rằng á, khi mà tâm mà được nhận diện á, đó chính là niệm, và đó chính là trí, mà cũng nó chính là thiện. Mà thiện và ác thì nó không thể cộng sinh với nhau được, nó không thể cộng sinh cộng trú. Nó là một cái thái cực, nó y như là hai cái lực nam châm, cùng lực là nó sẽ bị đẩy, nhưng mà khác lực nó sẽ hút vào. Thì khi mà cái tâm bất thiện của chúng ta được nhận diện, đó chính là cái tâm trí, mà cũng là tâm thiện, mà cũng chính là cái sự niệm. Mà khi mà cái thiện mà nó có mặt thì cái tâm ác nó sẽ biến mất. Khi mà bóng tối mà nó có mặt thì ánh sáng nó sẽ biến mất. Mà khi ánh sáng nó có mặt thì bóng tối nó sẽ biến mất đi. Thì nó cũng y chang như vậy ha. Khi mà chúng ta nhận diện được, đó chính là tâm thiện. Mà khi tâm thiện mà nó thấy được thì nó sẽ là cái niệm và cái tuệ. Mà khi niệm và tuệ nó đi chung thì cái tâm thiện nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ Chúng ta còn hai cái phần pháp quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, thì chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát cho chúng ta xong để ngày mai chúng ta bắt đầu, chúng ta vào cái phần tâm quán niệm xin lỗi, thân quán niệm xứ. Hôm nay chúng ta sẽ học, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái sơ nét về tứ niệm xứ nó như thế nào. Thì đó chính là thọ quán niệm xứ. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tâm quán niệm xứ. Thì tâm quán niệm xứ ở đây chính là chúng ta nhìn thẳng, chúng ta đối diện vào chính cái bản thân của mình, nhìn thẳng vào cái tâm của mình, xem lúc này tâm của chúng ta nó đang ra sao, là nó đang tham hay là nó đang sân hận. Sân hận ở đây đó là sự bất mãn, sự tham ở đây chính là cái sự thích thú ha. Khi mà chúng ta, một người mà tâm quán, tu tập tâm quán niệm xứ, thì chúng ta phải nhận diện biết được rằng tâm của chúng ta nó lúc này nó như thế nào. Đây là lúc này là tâm của chúng nó đang là thiện hay là bất thiện. Lúc bất thiện ở đây, đây là tâm tham hay là đây là tâm sân ha. Và sân ở đây là sân thô hay là sân vi tế. Thì sân thô ở đây chính là những cái biểu hiện chúng ta lườm liếc, hít sấy, nói năng khó nghe, chửi rủa, rồi chúng ta trợn mắt, chúng ta quạo quọ, mặt xanh nanh vàng ha. Còn mà cái sự mà cái tâm sân vi tế là cái sự giống như những cái phiền não ngủ ngầm ha, là những cái phiền não ngủ ngầm mà chúng ta chỉ khi chúng ta tu tập thiền thì chúng cái đó đó nó mới trào ra, và chúng ta lúc đó chúng ta mới thấy được. Còn bình thường nó là giống như là những cái người mà ẩn sâu ở trong trong hang núi, trong vách kẹt vậy đó. Thì một cái vị La Hán á, thì đó là chúng tôi nói về những cái người phàm phu của chúng ta. Còn bây giờ chúng tôi nói về cái vị, một cái vị mà chứng thánh á, thì vẫn còn có cái sự cảm giác khó chịu về thân xác, nhưng cái tâm của cái vị A-la-hán thì hoàn toàn không có cái sự bất mãn hay là cái sự khó chịu ở trong tâm. Chỉ trừ các cái vị A-la-hán chỉ ghi nhận được cái sự khó chịu ở đây là đau nhất, và đây lúc này là cái chúng ta học chúng ta người nào học vi diệu pháp rồi á, chúng ta thấy rằng là có cái tâm thân thức thọ khổ trong 18 cái tâm vô nhân ở trong cái bản ghi diệu pháp á, cái bản nêu ghi diệu pháp bỏ ba cái hàng trên, cái hàng thứ tư chúng ta đếm vô, bỏ để coi bỏ năm cái tâm đầu, chúng ta thấy cái tâm mà đen xì á, ở cái hàng thứ tư á, chúng ta đếm xuống chúng ta thấy cái tâm nào đen xì đó chính là thân thức thọ khổ nha. Thì một cái vị A La Hán thì các ngài chỉ biết, các ngài ghi nhận được đây là cái thân nó đang khó chịu và thân đang đau nhức, nhưng mà cái tâm của ngài không có cái sự khó chịu hay cái sự bất mãn hay cái sự đau nhức hay cái sự tham thích. Còn riêng về cái thiện ác thì tuyệt đối nó không có ở những cái tâm của các vị A-la-hán, vì các vị A-la-hán nhàm chán tất cả những cái hành thức tái sanh nên không có cái sự ham thích hay cái sự bất mãn nào ở trong cảnh hết. Đã. Thì cái tâm ác của chúng ta đối với phàm phu là cái điều kiện nó đưa chúng ta tái sanh vào ở những cái cõi lành, xin lỗi, những cái cảnh giới đau khổ. Còn cái tâm thiện là những cái điều kiện đưa chúng ta tái sanh về ở những cái cõi lành, cõi an vui. Đó là chúng tôi nói về tâm quán niệm xứ. Bây giờ là chúng ta qua cái pháp quán niệm xứ. Thì pháp quán niệm xứ ở đây là cùng lúc chúng ta nhận diện được ba cái niệm xứ kia khi mà chúng ta tu tập pháp quán niệm xứ thì chúng ta cùng một lúc chúng ta ghi nhận được thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, mà một cách chuyên môn hơn. Vì cái người mà tu pháp quán niệm xứ phải đòi hỏi cái người đó có một cái trình độ chuyên môn về Phật pháp, về pháp học, phải nhanh mới nhắm bắt được cái vấn đề này. Khi mà một cái tâm sân hoặc một cái tâm bất mãn nó sanh khởi thì một cái người đang đi thì chúng ta thấy một cái gì đó, hoặc là chúng ta, tại vì khi mà chúng ta đang tu tập thân quán niệm xứ là chúng ta nhìn thấy bằng các cái giác quan như là thấy, nghe, thì chúng ta nghe ai chửi thì, hoặc là chúng ta thấy một cái vật gì đó nó khiến chúng ta không vừa lòng, thì lúc này thân thức thọ khổ hoặc là thân thức thọ lạc nó sanh khởi liền. Thì lúc này chúng ta nó chuyển qua cái giai đoạn không còn ở cái tâm, không còn ở cái thân quán niệm xứ nữa, mà chúng ta chuyển qua cái thọ quán niệm xứ rồi. Thì thọ quán niệm xứ ở đây là sự dễ chịu hay là sự dễ chịu? Hễ mà dễ chịu là chính là tâm tham, mà khó chịu đó là tâm sân, là bất mãn. Mà lúc này là cái sự khó chịu và dễ chịu đó là tâm, là thọ quán niệm xứ. Nhưng mà tâm quán niệm xứ là nó nhảy lên cái chỗ mà thích, là hễ dễ chịu quá là thích, phải không? Thích là tâm quán rồi. Mà khó chịu là tâm sân, mà tâm sân cũng là tâm quán niệm xứ. Mà bây giờ khi mà một người pháp quán niệm xứ, họ nhận biết đây, khi mà tâm sân nó sanh khởi là họ biết đây chính là sân triền cái, là một trong năm cái thứ chướng ngại của thiền định. Chúng ta đừng có tưởng là tham dục nè, sân nè, hôn thủy nè, trạo hối nè, hoài nghi, nó chính là năm cái thứ phiền não, cũng như là năm cái hạ phần kiết sử. Là đối với thiền định là hồi đó thì chúng ta nghe vậy hả, là như vậy đúng không? Sai lầm. Thiền định hay thiền quán gì nó cũng có tham, cũng có sân, cũng có hôn thị, cũng có giả dưỡi, cũng có trạo hối, cũng có hoài nghi hết nha. Quán định gì cũng đều có những cái vấn đề hết này hết. Một người mà họ nói chỉ có định là những người đó không biết gì về Phật pháp và không biết gì về tu thiền nha. Những cái người đó là càng mà đi theo mấy người đó là chỉ có đi theo mà là riết là khùng thôi chứ không có gì. Thì một người mà khi mà họ tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ là họ biết rằng là đây chính là tâm sân, đây là chính là tâm tham, một trong năm cái thứ triền cái, và cũng chính là một trong những cái tùy phiền não, những cái tùy phiền não mà một cái người tu tập cần phải vượt qua. Thì chúng ta phải biết được nó là tâm tham hay là tham dục, hay tham triền cái hay là sân triền cái. Chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải biết được đó, thì đó nó mới là một người tu tập pháp quán niệm xứ. Và một người mà tu tập mà ghi nhận như vậy đó thì chúng ta phải nhanh nhẹn, thì chúng ta phải đòi hỏi một cái người có cái trình độ chuyên môn hơn ha. Chúng ta tu tập bất cứ cái gì chúng ta phải biết về pháp học, chứ chúng ta tu mà chúng ta không biết về pháp học thì chúng ta nói tu thiền thì chúng lên chẳng lên cái thiền sư dạy hết vô thở ra, biết hết vô thở ra rồi chỉ vậy thôi hả, tao ngồi cả ngày vậy thôi hả? Rồi cứ đi chậm chậm, dở bước, dở bước đạp, rồi nói theo tiếng Anh á, quay lép lép lại giống như bước phải bước trái, bước phải bước trái, bước rồi dừng hả? Đâu có ở dừng cái điểm đó. Một người mà tu tập là phải biết cái vấn đề này. Rồi còn có nhiều người họ nói chứ trời hồi xưa hả, Phật đâu có giải này đâu, Phật ngồi Phật nói cái có người tu chứng nhất thời pháp cái chứng thánh hết trơn. Cái mấy cái người đó còn khùng ác nữa, nói cái câu đó ra là mấy người đó ác, còn khùng ác nữa, là tại vì cái người đó đó họ tu tập với Phật là họ phải có cái phước như thế nào họ mới gặp Phật, họ mới gặp chư thánh chư Phật để mà tiếp độ họ. Cái người dạy họ là ai? Là những cái bậc thánh mà cỡ nào. Còn mà chúng ta bây giờ là chúng ta phàm phu muốn chết mà nói cái giọng ngu không, tu mệt lắm. Mà mấy cái thứ đó mà đi gặp, mà tu gặp mấy cái thứ là tu nói thiệt đó, tôi thứ là tôi chỉ uống thuốc để cho nó chuyển kiếp cho rồi cho nó sống chỉ cho chật đất, mệt lắm nha. Chúng ta tu tập cái gì thì chúng ta cũng phải biết chúng ta mới tu tập, chứ không thể nào mà tu bừa được. Rồi đó là những cái gì mà chúng tôi truyền tải cho quý vị hôm nay. Hôm nay đáng lẽ thì chúng tôi không có giảng, nhưng mà thôi cũng cố gắng. Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai, chúng ta sẽ vô bài đầu tiên, đó là thân quán niệm xứ. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, chào mọi người. Mọi người nghe kịp không ạ?